Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thế Tới Hung Hăng. Cô gái áo đỏ tên là Thanh Hồng, cùng một thanh thần kiếm cùng tên, theo của nàng dặn dò. Rất nhanh có người đem kiếm đưa lên, cùng thanh kiếm này đồng thời đến còn có một người trung niên nam tử. Vị nam tử này khí huyết khổng lồ, trong cơ thể phảng phất có cuồn cuộn dòng sông tiếng. Hiển nhiên là bước vào hoán huyết cảnh giới tông sư nhân vật. Ở thần binh lâu ở địa bàn của mình hộ tống một thanh kiếm lại muốn vận dụng một vị tông sư. Có thể thấy được thần binh lâu đối với thanh kiếm này coi trọng. Mời, Thanh Hồng đem kiếm giao cho Thanh Khư. Vẫy tay một mời nói. Đây là một cái nhìn thấy được rất có lịch sử cổ kiếm. Tồn đời đến nay sợ đã không xuống mấy trăm năm. Có thể bảo kiếm chủ nhân đối với lần này kiếm tựa hồ cực kỳ yêu quý. Bảo quản rất tốt, nhìn thấy được khác nào mới đúc. Thanh Khư đem thanh kiếm này nắm chặt thời gian. Rõ ràng cảm giác được trong cơ thể khí huyết dục ra dục dịch. Không, xuẩn dục động cũng không phải là trong cơ thể khí huyết. Mà là, kiếm ý. Trên thanh kiếm này có kiếm ý. Hắn lấy Đông Dương kiếm điển cô đọng kiếm đạo ý chí pháp môn đều chỉ có thể trong thời gian ngắn. Ngưng tụ thành kiếm ý. Giải phóng tự thân đánh vỡ thân thể cực hạn không khó. Có thể để kiếm ý trường tồn nhưng không cách nào làm được. Có ở trên thanh kiếm này. Lại chú có kiếm ý. Thanh Hồng lưu ý Thanh Khư vẻ mặt biến hóa. Nhất thời hỏi. Thanh Khư công tử nhưng là nhìn ra gì đó. Thanh kiếm này. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư giơ kiếm bắn ra, bảo kiếm kêu khẽ, hắn cẩn thận lắng nghe, mưu toan nghe ra thanh bảo kiếm này trong đó ẩn chứa cỡ nào huyền diệu. Có thể xúc động trong cơ thể Đông Dương kiếm điển tu hành kiếm ý cộng hưởng. Một lát sau, Thanh Khư đem bảo kiếm để xuống. Không biết thanh kiếm này có lai lịch gì? Thanh Hồng nhìn thấy Thanh Khư lại hỏi đến kiếm này lai lịch. Trong lòng hơi động. Người khác không biết lâu chủ mua hàng kiếm này nguyên nhân. Nàng nhưng tình cờ có chút nghe nói. Lập tức giả vờ thất vọng nói. Kiếm này tên Thái Nhất. Tục truyền vì là cửu kiếm chân quân hết thảy. Cửu kiếm chân quân chính là chúng ta Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo đại tu một trong. Một thân kiếm thuật đăng phong tạo cực. Bảo kiếm của hắn tự nhiên cũng không kém nơi nào. Ta đoán chừng thanh kiếm này ở bảo kiếm trong đó. Đã có thể coi tuyệt phẩm, danh nhân di vật, không biết kiếm này thần binh lâu có thể nguyện bán ra. Thanh Khư nói, đương nhiên, chúng ta thần binh lâu đem vật ấy mua hàng, liền là hy vọng sẽ có một ngày có thể bán ra một cái giá cao đến. Cái gọi là cửu kiếm chân quân cũng bất quá một cái gào đầu thôi. Trước mắt Thanh Khư công tử nếu cùng kiếm này hữu duyên, bán cho Thanh Khư công tử cũng không gì không thể. Không biết Thanh Khư công tử nguyện mở ra dạng gì giá cả. Kiếm này phẩm chất xác thực vượt qua thượng phẩm bảo kiếm. Có thể coi tuyệt phẩm. Ta nguyện lấy vạn kim cầu mua. Thanh Khư công tử nói đùa. Nếu ngươi ra vạn kim mua một thanh tầm thường tuyệt phẩm bảo kiếm. Chúng ta tự thì nguyện ý bán. Nhưng Thái Nhất kiếm không chỉ ở tuyệt phẩm bảo kiếm trong đó phẩm tương quá mức tốt đẹp. Càng thêm vì là cửu kiếm chân quân hết thảy. 10.000 kim, không khỏi ít một chút. Thanh Hồng nói đến đây. Khẽ mỉm cười nói. Như vậy đi, Thanh Khư công tử cùng ta đi xin phép một chút lâu chủ. Lâu chủ bản thân cũng là hảo kiếm người. Cái gọi là phấn hồng tặng giai nhân. Bảo kiếm tặng anh hùng. Như lâu chủ thưởng thức Thanh Khư công tử. Không hẳn không biết đem kiếm này giá rẻ bán về công tử. Thái Nhất kiếm khả năng có quan hệ hắn là. Hay không tu thành kiếm ý. Thanh Khư lập tức gật đầu. Được, xin mời. Nhưng vào lúc này, một chuyến 10 người cấp tốc tự thần binh lâu ở ngoài mà tới. Phụ trách thủ vệ thị vệ tựa hồ muốn ngăn cản thu vào tràng phí dùng. Lại bị một người một trưởng đánh bay. Nặng nề nhập vào phòng khách. Lại có thể có người dám can đảm ở thần binh lâu gây sự. Nhìn thấy 10 người này cấp tốc xông tới. Thần binh lâu ở ngoài không ít mắt thấy một màn này ứng viên khách nhân toàn bộ đưa ánh mắt về phía. Ở đây, người nào, thần binh lâu bên trong cũng là lần thứ hai lao ra 8 đại cao thủ. Từng cái đều là luyện tạng thành công nhân vật. cấp tốc đem một chiến 10 người vây lại, trong đó dẫn đầu một cái, càng là đạt tới tông sư cảnh giới. Tiểu thư, thế cuộc có biến, ta phải trước đem bảo kiếm đưa đi. Theo phòng khách sinh biến, hộ tống Thái Nhất Kiếm người đàn ông trung niên vội vã thấp giọng nói. Thanh Khư công tử, chúng ta một đạo ly khai làm sao? Chuyện nơi đây tự có người đi ứng phó. Vẫn chưa có người nào dám to gan dễ dàng ở Ứng Viên gây sự. Thanh Hồng nói. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Đang muốn cùng Thanh Hồng lúc rời đi. Xông vào trong 10 người dẫn đầu một cái quần áo bình thường. Nhưng cũng khí thế bất phàm nam tử trẻ tuổi nhưng là một tiếng hét lớn. Ai là Trác Thanh Khư? Đứng ra cho ta lãnh cái chết. Vốn định rời đi Thanh Khư nghe được người thanh niên trẻ kêu gáo. Sững người lại, hộ tống Thái Nhất Kiếm người đàn ông trung niên thời khắc này lý do cẩn thận. Càng không để ý Thanh Hồng. Đem Thái Nhất Kiếm cất đi cấp tốc lui ra. Có thể thấy được coi trọng. Thanh Khư đang muốn đối với người đàn ông trung niên nói cái gì. Có thể vào lúc này nhìn ra mọi người là tới tìm cớ Ninh Hoa nhưng là vội vã ngay lập tức chỉ vào. Thanh Khư nói, là hắn, hắn chính là Trác Thanh Khư, là chính ngươi lăn xuống đến, hay là ta trước đem chân của ngươi đánh đoạn lại đem ngươi đá xuống đến. Người thanh niên trẻ nhìn Thanh Khư, một mặt hờ hững nói. Thanh Hồng ánh mắt ở người thanh niên trẻ cùng với cùng hắn đồng hành 9 người trên người đảo qua. Không khỏi thầm kinh hãi. Những người này trong đó, hoán huyết cảnh tông sư nhân vật lại chiếm 4 cái. Còn lại 6 cái, 3 cái tẩy tủy cảnh, 3 cái luyện tạng cảnh. Có thể đây cũng không có nghĩa là bọn họ tu vi quá yếu. Ngược lại, những này hoán huyết cảnh trở xuống 6 người. Từng cái đều ở đây 20 tuổi trở xuống. Không đủ 20, tu thành tẩy tủy, luyện tạng, loại tu vi này đồng dạng chỉ có thể dùng khủng bố hình dung. Đặc biệt là cái kia 4 đại hoán huyết cảnh trong cường giả có tới 3 người vừa nhìn cũng biết là thị vệ hàng ngũ, có thể điều động hoán huyết cảnh cường giả đảm đương thị vệ. Dù cho vương công thế tử sợ đều chỉ đến như thế. Ngay sau đó Thanh Hồng tự mình lên trước nhẹ nhàng một bộ nói. Chư vị khách nhân. Thần binh lâu chấp sự Thanh Hồng lễ độ, vị này Thanh Khư công tử chính là ta thần binh lâu quý khách. Không biết Thanh Khư công tử ở đâu đắc tội rồi chư vị. Ta ở đây trước tiên hướng về chư vị bồi cái không phải. Có lời gì chúng ta mà ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không bằng, chấm ngoặc kép, thần binh lâu chấp sự. Không có chuyện của các ngươi. Đi sang một bên, người thanh niên trẻ căn bản không đem Thanh Hồng để ở trong mắt. Hờ hững nói một tiếng, mắt gặp Thanh Khư chính mình không tới. Trực tiếp đối với phía sau một vị hoán huyết cảnh thị vệ nói. Thiết Bân, đi, đem chân của hắn cho ta đánh đoạn. Để hắn quỳ gối giao giao trước mặt lại nói. Là thiếu gia, Thiết Bân đồng ý một tiếng. Đang phải ra tay, có thể nhưng vào lúc này. Ngoài cửa nhưng có một người đi vào. Chính là Phong Tu. Khi hắn nhìn thấy thần binh lâu bên trong một bộ dương cung bạt kiếm dáng dấp không khỏi hơi run. Run, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ phải một bên lượn quanh mở người thanh niên trẻ một chuyến 10 người vừa đi về phía liệt cương. Tiểu hầu gia, đã xảy ra chuyện gì? Ha, Trác Thanh Khư tiểu tử này không biết đắc tội rồi đại nhân vật gì. Lần này có hắn dễ nhìn. Liệt cương chưa mở miệng. Một bên Ninh Hoa đã nhìn có chút hả hê. Vào lúc này, khí thế hùng hổ mà đến trong 10 người một thiếu nữ đột nhiên thấy được Phong Tu. Không nhịn được có chút sợ hãi thân hình co rụt lại. Này một động tác bị nàng bên người một vị khác trên dưới 20 tu vi nhưng đến rồi luyện tạng. Tột cùng nữ tử nhìn ở trong mắt, lập tức nói, Giao Giao, có phải là người kia? Được gọi là Giao Giao thiếu nữ do dự chốc lát. Gật gật đầu, a là ngươi, đúng vào lúc này, Phong Tu ánh mắt cũng là rơi xuống cô gái kia trên người. Nhất thời phân biệt ra thân phận của hắn, tên thiếu nữ này chính là hắn đi Tiêu Giao lâu tìm người tiên nhân khiêu hãm hại Thanh Khư thời gian. Gặp phải cô gái kia, Thiết Ngạo, đi, đánh gãy chân bắt tới. Nữ tử không chút do dự lạnh giọng hạ lệnh, Thiết Ưng ngươi cũng đi. không ngừng tên tiểu tử kia. Mấy cái khác cùng bọn họ một phe cũng không cần buông tha. Toàn bộ bắt lại nói. Người thanh niên trẻ bổ sung một câu. Phải. Nhận được mệnh lệnh hai đại hoán huyết cảnh thị vệ cấp tốc xông lên trên. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Ta chính là Huyền Diễm Hậu Hầu Phủ Trưởng Tử Liệt Cương. Các ngươi muốn làm gì? Đối với vương quốc quý tộc ra tay. Muốn tạo phản à? Liệt Cương lên trước một bước lớn tiếng quát uống. Huyền Diễm Hầu. Vậy thì như thế nào? Ta biết để hắn tự mình tới cửa cho ta một câu trả lời. Bát. Nhận được mệnh lệnh hai đại hoán huyết cảnh tông sư lập tức nhảy vào Liệt Cương. Phong Tu, Ninh Hoa đám người trong đó. Mấy người bọn hắn, tu vi cao nhất Liệt Cương cũng mới miễn cưỡng bước vào luyện tạng. So với Kim Ngô đến đều phải kém hơn nửa bậc. Ninh Hoa, Phong Tu càng là mới tẩy tủy cảnh tu vi. Còn Ninh Tâm thì lại càng thảm hại hơn. Chỉ có dịch cân thực lực. Làm sao địch nổi hai đại hoán huyết tông sư. Một cái tiếp xúc, Liệt Cương đã bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết cuồn cuộn, mà bị trọng điểm chiếu cố Phong Tu càng là ở va chạm chớp mắt trực tiếp bị gãy đoạn tay phải. Xương cốt gãy lìa âm thanh xen lẫn Phong Tu kêu thảm thiết rõ ràng ở đại sảnh vang vọng. Không chỉ như vậy, gãy đoạn Phong Tu tay phải vị kia hoán huyết tông sư nhưng không lưu tình. Ra tay vô cùng ác độc, một cước hướng về Phong Tu đùi phải đá tới. Một cước này như là đạp thực tất nhiên có thể đem chân phải của hắn trực tiếp đạp đoạn. Dừng tay. Cheng. Vào lúc này, cùng Liệt Cương đồng hành mà đến Dư San San không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng một tiếng hét lớn. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân hình bay vọt. Phảng phất một vệt kim quang hướng về hai đại tông sư bên trong một người chặn lại đi. Ban ngày ban mặt càng dám như thế hành hung. Có còn hay không đem Lạc Lâm Vương quốc luật pháp để ở trong mắt? Có còn hay không đem chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông định quy củ để ở trong mắt? Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,